Ngày nào cũng vậy, nó vẫn luôn an tưởng mà lạnh lẽo như thế. Nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net